Kim chủ có đứa em trai ngốc nghếch thấy khổ tâm. Chương 34, là tình yêu như thế nào? Em cũng là của anh. Góc truyện audio.com. Chương này mình xin phép không đăng công khai. Để đọc chương này các bạn vui lòng inbox cho mình trả lời 5 câu hỏi dưới đây để lấy link. 1. Hãy liệt kê tất cả những cặp đôi đã xuất hiện trong truyện. Ghi rõ họ tên đầy đủ. Tất cả các cặp nam, nam, nam, nữ, già trẻ, đã kết hôn, đang hẹn hò, mới có hin, trừ trường hợp chỉ có quan hệ bạn giường. 2. Những món ăn được nhắc tới khi Khương Kỳ, Giang Nguyện và Tùy Minh Nguyệt đi ăn cùng nhau ở nhà hàng Nhật Bản. 3. 5 hệ thống đánh giá xếp hạng khách sạn được sử dụng trên thế giới. Ví dụ, hệ thống đánh giá bằng ngôi sao. 4. Pridiai Natlisku Konsancho Vanoi Sunfat Noi Kisloti Nasumi Nachi Formiatu Tanachi Carbonatu Uverila, Sumi Gazip Obermom 672 ML NUI Meso 1G. Amasu Vihit Noi Sumisi, B. Masovi Katki Soleu Vihit Nai Sumisi Tiuki Vitpovit, Bes Risena, Nam, ý nghĩa của những cụm từ viết tắt sau. SFML, DBML, KSML, LFML, SPML, những cụm từ này được sử dụng trong cùng một lĩnh vực. Với những bạn đã theo dõi bộ truyện này và đồng hành cùng mình trong quãng thời gian qua, từ những ngày đầu tiên cho đến ngày hôm nay, 06/06/2020, sẽ có một ưu ái nhỏ dành cho các bạn. Các bạn chỉ cần trả lời câu đầu tiên và 2 câu bất kỳ, tức là 3 câu hỏi. Mình có lưu lại danh sách những bạn từng để lại đôi câu bình luận hay vote để ủng hộ cũng như tiếp thêm động lực cho mình. Nhưng mình nghĩ ai đã làm vậy cũng tự biết rồi nên sẽ không công khai. Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã luôn ủng hộ mình. Cách chương.